Kinh Niên Lưu Ảnh, chương 25, góc truyện audio.com. Giọng nói của anh thình lình vang lên, kéo cô từ những ký ức mơ màng trở về thực tại, đang xem chương trình gì vậy? Âm thanh phát ra từ điện thoại, trầm thấp mà có lực truyền thẳng vào tai cô. Ngữ điệu tựa như đang vô cùng hào hứng, ánh đèn nhàn nhạt bao trùm không gian chung quanh ấm áp và mềm mại tựa như một dòng suối róc rách khẽ chảy yên lặng len lỏi vào tim, chậm rãi tràn vào một góc sâu kín mềm yếu nhất. Nhiều năm đã đi qua, từng nghĩ rằng sẽ phải dứt khoát nói lời tạm biệt với số điện thoại không người dùng ấy, từng nghĩ rằng tâm nguyện ấp ủ cả đời này rồi sẽ bị năm tháng vô tình chôn vùi, thế mà chỉ vào một buổi tối mùa đông mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Cầm điện thoại nói chuyện với anh, bên tai không còn là giọng nhắc nhở đầy lịch sự mà xa cách của nhân viên tổng đài, mà chính là giọng nói của riêng anh. Âm thanh thành thật đến thế, mỗi một từ ngữ đều hết sức rõ ràng, thậm chí âm sắc trầm bổng của giọng nói còn đem lại sự ấm áp, sưởi ấm cho người nghe. Câu nói, xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không tồn tại, xin vui lòng kiểm tra và gọi lại sau. Phải nghe hết lần này đến lần khác trong quá khứ, vào lúc này gần như chỉ bằng một câu. Vậy cậu đang làm gì đấy? Đã trở nên không còn nặng nề nữa, dần theo những câu hỏi nhỏ nhặt tùy ý của anh mà tan vào gió đông. Cách rất xa, nhưng lại lần đầu tiên cảm thấy khoảng cách giữa hai người gần nhau đến vậy. Đứng bên cửa kính sát đất đưa mắt nhìn ra ngoài, ngắm nhìn cả thành phố sáng lung linh dưới ánh đèn. Vài vì sao nhỏ lấp lánh điểm xuyết cho cảnh đêm thêm nồng đậm, kết hợp với đèn hoa muôn màu muôn vẻ của phố xá đã lên đèn, cùng tạo nên một bức tranh đầy sắc màu rực rỡ. Thần Điêu Đại Hiệp, giọng nữ nhẹ nhàng từ điện thoại vang lên, giọng nói hơi khàn, mang theo đôi phần lưỡng lự. Trung khi một tay cầm điện thoại, hơi tựa vào lưng ghế, tay còn lại nới lỏng cà vạt, khóe môi khẽ cong lên thành một đường cong rất đẹp mắt. Phiên bản nào vậy? Vẫn nhớ năm lớp 11 ngồi bên cạnh Trình Tư Giao, có một lần nghe được Trình Tư Giao hỏi cô thích xem phim truyền hình gì, khi ấy trong câu trả lời của cô có cả. Thần Điêu Đại Hiệp, bản của CCTV, không phải mấy năm trước đã phát rồi hay sao? Bây giờ vẫn còn à, năm hai người học lớp 11 đương nhiên còn chưa có. Thần Điêu Đại Hiệp, của CCTV, bộ phim trong lời cô nói là chỉ bản của Cổ Thiên Lạc. Trung khi đứng dậy, đến phòng khách mở TV. Kênh nào vậy? Kênh phim truyền hình, câu trả lời có phần không chắc chắn. Những ngón tay dài cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn trà, mở đến kênh phim truyền hình. Trong phòng ăn trang trí thanh lịch tao nhã, khu vực bàn tròn cùng khu vực nghỉ ngơi được bố trí riêng biệt, tủ TV đặt sát tường sạch sẽ không chút bụi bẩn, bàn trà và ghế sofa cùng tông màu chiếm một không gian nhỏ của khu nghỉ ngơi. Người lớn hai nhà đang bàn về tình hình kinh tế làm ăn, tiếng nói chuyện trong phòng vang lên lúc sôi nổi lúc trầm lắng, Triển Nhược Lăng di chuyển bước chân, đi đến một góc khu vực nghỉ ngơi, cúi đầu đưa mắt nhìn xuống đường phố bên dưới. Cột đèn hai bên vệ đường đổ bóng xuống mặt đường, lặng lẽ đem ánh sáng của mình thắp sáng cung đường tối đen, dòng xe cộ như nước thủy triều không ngừng dâng lên, liên tục chạy về phía trước, dõi theo mãi mà không thể nhìn thấy điểm tận cùng. Góc truyện audio.com, tòa nhà cao tầng bằng kính đối diện khách sạn phản chiếu ánh đèn màu lung linh, tất cả thu vào trong mắt càng làm nổi bật vẻ phồn hoa của thành phố. Đột nhiên nhớ đến một buổi tối nào đó năm nhất đại học cô nằm trên giường nhắn tin cho anh. Hôm ấy là đêm Giáng sinh, cô nhắn tin chúc mừng các bạn học cao trung, qua vài phút liền có tin nhắn trả lời của anh, cứ thế hai người nói chuyện qua lại. Trong số những lần liên lạc ít ỏi với anh, đó là lần hai người nói khá nhiều chuyện với nhau. Gần như cô có thể nhớ trọn vẹn mỗi câu hai người từng nói với nhau, chính vào buổi tối hôm ấy, anh nói. Vẫn là cao trung tốt, còn cô vì câu nói này mà nằm trên giường chăn chờ suốt cả một đêm. Cố gắng kéo suy nghĩ ra khỏi những chuyện cũ, cô không nhịn được hỏi. Cậu đang làm gì đấy? Đang nói chuyện điện thoại với cậu thôi. Một câu trả lời không thể thản nhiên hơn được nữa. Giọng điệu giống như ngày trước. Một đợt sóng nhỏ không thể khống chế lăn tăn trong lòng, từ từ dâng ngập trái tim cô. Lại vừa có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Xa cách đã nhiều năm như vậy, gần như cho rằng cả đời này hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Và rồi vào một buổi tối thế này, cô đến khách sạn của anh ăn cơm, còn anh ở một nơi nào đó gọi điện thoại cho cô, nhàn nhã nói chuyện. Chỉ như vậy thôi à? Cô không tin hỏi. Anh hỏi ngược lại, nếu không cậu cho rằng thế nào? Cuối câu giọng nói hơi cao lên, Trung khi đứng dậy, mở cánh cửa kính cao sát đất bước ra ngoài ban công. Bởi vì đứng ở một tầng lầu quá cao, từ ban công nhìn xuống chỉ thấy con đường màu đen cùng dòng xe cộ như những chấm nhỏ không ngừng qua lại. Cảnh đêm nồng đậm, lạnh giá, gió đông vù vù thổi. Anh đưa tay vịn vào lan can, có chút lạnh, không gian như được giăng một tầng băng mỏng, lạnh lẽo. Nhưng trong lòng chỉ thấy ấm áp, Triển Nhược Lăng nghe thấy tiếng gió vi vút từ bên kia điện thoại truyền đến, một góc nào đó trong tim đột nhiên trở nên yếu đuối lạ thường, ngập ngừng một lúc cuối cùng lên tiếng hỏi. Cậu ăn cơm chưa? Ăn một chút rồi, anh nhẹ cười, tiếng cười phảng phất theo tiếng gió, nghe vào có mấy phần lay động. Tôi không được tốt số như cậu, có người mời cơm. Triển Nhược Lăng không thèm suy nghĩ trả lời lại ngay. Gạt ai đấy, không phải cậu là ông chủ khách sạn à, rõ ràng muốn ăn cái gì có ngay cái đó. Người này cứ làm ra vẻ đáng thương để lừa gạt người khác. Khẩu khí vô cùng thân thuộc, tựa như 10 năm xa cách chưa từng tồn tại, không hề để lại dấu tích gì giữa hai người, không hề kéo giãn khoảng cách giữa anh và cô. Người đàn ông đứng ở ban công, khóe môi còn treo một nụ cười, giống như kim cương khảm nạm trên nền vải nhung đen mượt, nụ cười và ánh sáng trong mắt anh phút chốc trở nên vô cùng rạng rỡ. Anh nhìn vào điện thoại, nhẹ cất giọng gọi. Triển Nhược Lăng, giọng nói nhàn nhạt, không cao không thấp, dường như mang theo trong đó ít nhiều tư vị. Chỉ là khi anh gọi ra ba chữ ấy, cảm giác thân quen đến như vậy, tự nhiên đến như vậy. Trái tim Triển Nhược Lăng bất giác run lên. Hà, có việc gì, cậu có thích bánh gạo không? Cái gì, câu hỏi hỏi ra đột ngột khiến cô ngẩn người một lúc. Hỏi cậu có thích ăn bánh gạo không? Hai ngày trước tôi đi họp ở Thượng Hải có mang về mấy hộp bánh gạo dành cho cậu. Một chút căng thẳng không thể giấu được lộ ra trong giọng nói, lại giống như cẩn thận vô cùng. Góc chuyện audio.com, chỉ là Triển Nhược Lăng không nhận ra toàn bộ sự chú ý của cô đều dành cho câu nói vừa nãy của anh. Hai ngày trước anh đi Thượng Hải, nhưng nửa câu sau còn quan trọng hơn, cô ngẩn ra hỏi lại. Vì sao, anh hơi không hiểu cô đang hỏi điều gì? Cái gì mà vì sao? Trong khi suy nghĩ một lúc sau đó hiểu ra, giọng điệu bình thản ôn hòa, nhưng cũng vô cùng kiên định. Thì là muốn mang về dành cho cậu thôi. Triển Nhược Lăng còn chưa trả lời, đã nghe thấy mẹ Triển đang gọi mình. A Lăng, đến ăn trái cây. Dạ, vâng, cô quay đầu lại lập tức. Dạ, một tiếng, sau đó nói vào điện thoại. Mẹ tôi gọi rồi, lần sau lại nói chuyện tiếp nhé. Tạm biệt, chưa kịp đợi anh trả lời liền vội vàng cúp máy. Khách Trương.